Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, cướp đoạt. Lữ Bố lưu lại thêm 3 ngày trong động Chúc Dung trước khi rời đi. Dù không có quan hệ gì với Hồng Anh, nhưng một số tướng lĩnh Hán quân lại được các thiếu nữ của tộc Chúc Dung để mắt đến. Không phải ai cũng giữ được nguyên tắc vững vàng như Lữ Bố, vì vậy, Cam Ninh, Trương Nhậm, Bàn Đức đều lần lượt mất thân. Chủ công, tại sao ta cũng không kém mà chẳng thấy thiếu nữ Chúc Dung nào tìm đến ta? Trên đường đi, Điển Vi không nhịn được mà phàn nàn với Lữ Bố. Vì cớ gì mà Trương Nhậm, cái mặt trắng ấy, lại có người tìm, còn mình lại chẳng có ai? Chẳng phải người Chúc Dung thích những kẻ mạnh mẽ sao? Dù chẳng ai tìm đến Lữ Bố, nhưng đó là bởi y đã khước từ người đẹp nhất trong số họ, các cô gái khác cũng chẳng dám bén mảng đến gần, sợ tự chuốc nhục vào thân. Nhưng với Điển Vi, việc không ai chú ý tới khiến hắn cảm thấy không thể chấp nhận và đầy oán giận. Bản thân hắn tuy không được oai phong lẫm liệt như chủ công, nhưng cũng chẳng tệ. Ngày xưa có bao nhiêu kẻ địch đã gục ngã dưới đôi kích của mình, cớ sao lại chẳng có thiếu nữ Chúc Dung nào để mắt tới? Việc này ngươi nên đi hỏi họ, sao lại hỏi ta? Lữ Bố liếc nhìn Điển Vi, bất lực đáp lại. Ta cũng có ai đâu, ngươi hỏi ta làm gì? Điển Vi gãi đầu, nghĩ lại cũng thấy đúng, thôi bỏ qua, ở nhà cũng không thiếu vợ, mấy cô gái thô kịch kia, mình chẳng ham. Khi đến, mọi thứ còn ồn ào náo nhiệt, nhưng khi rời đi khỏi vùng Chúc Dung, xung quanh trở nên vắng vẻ hơn. Trở về đến Thiên Xứng Trại, Lữ Bố lập tức cho người chuẩn bị xây dựng Hỏa Thần Trại. Mặc dù Mang Vương vẫn chưa có tin tức, Lữ Bố cũng chuẩn bị rút quân trở về Ích Châu, bởi đến nay, phần lớn các bộ tộc Nam Trung đã quy phục dưới quyền Lữ Bố. Khi Nam Trung Bắc Tính đã chịu khuất phục, mở ra giao thương, lại thêm uy lực quân đội, các bộ tộc Nam Mang sẽ không dám gây loạn trong thời gian tới. Về sau, với kế hoạch mềm dẻo của Lữ Bố, liên minh của các bộ tộc Nam Trung sẽ sớm bị tan rã. Các trại này có thể thu hút một phần lớn các tộc Mang về phía Đại Hán. Quan trọng hơn, sức mạnh quân sự mà Đại Hán thể hiện lần này đủ để khiến các bộ tộc Mang suy nghĩ kỹ trước khi dấy lên bất kỳ ý định xấu nào trong tương lai. Khi dư âm của trận chiến dần tan đi, lúc ấy Lữ Bố sẽ có thời gian và sức lực để khai thác vùng đất Mang Di này một cách bài bản hơn. Dưới sự chỉ đạo của Pháp Chính, Trương Liêu đã dẫn quân đến Ích Châu, tiêu diệt toàn bộ gia tộc họ Ung. Sau khi kết quả của trận chiến với Chúc Dung lan truyền và họ Ung bị xóa sổ, các bộ tộc Mang hoàn toàn ngã theo phe Lữ Bố. Để tránh sự trả thù của Lữ Bố sau này, các bộ tộc bắt đầu hợp tác nhiệt tình, cùng Lữ Bố tiêu diệt các đồng minh cũ, các thành viên khác trong Nam Trung Bắc Tính. Vào ngày thứ ba sau khi trở về Thiên Xứng Trại, gia tộc Mạnh đến xin cầu hòa. Tuy nhiên, dù những việc khác Lữ Bố có thể bỏ qua và chấp nhận, nhưng với hành động trực tiếp gây hại đến mình, không cần biết đối phương có khả năng thành công hay không, y tuyệt nhiên không khoan dung. Chỉ trong vòng một tháng, Bác Tính bị loại khỏi cuộc chơi. Thứ sử Giao Châu là Sĩ Nhiếp thấy Lữ Bố ra tay cứng rắn, liền vội vã dâng sổ hộ tịch Giao Châu cùng với Ung Khải. Về phần tài sản của nhà họ Ung, nghe nói đã bị bọn cướp đánh cướp sạch, không còn gì để thu hồi, Lữ Bố cũng không muốn dây dưa thêm về vấn đề này. Giao Châu cách xa vùng kiểm soát của y, nên sau khi nhận sổ hộ tịch từ Sĩ Nhiếp, Lữ Bố phái người đến khuyến khích một chút, rồi chuẩn bị khải hoàn về triều. Ngay lúc đó, tin tức Mang Vương đã trở lại truyền đến. Chủ công, Mang Vương dẫn quân tiếp viện trở về. Tại khu vực Điền Trì, khi Lữ Bố đang giao bản đồ cho thợ thủ công để chuẩn bị rút quân, thiết lập một trại tập hợp cuối cùng, thì thấy Cam Ninh hối hả bước vào báo tin. Nam Trung giờ đã bình định, Mang Vương trở về lúc này có tác dụng gì? Pháp Chính nghi ngờ nhìn Lữ Bố. Lữ Bố nhíu mày, nước Ô Qua rốt cuộc ở đâu? Hắn đã đi được bao lâu rồi? Trong lúc ấy, Lữ Bố đã xây dựng liên tiếp các trại, nhiều trại vẫn chưa hoàn thành, nhưng cơ bản đã dựng xong khung sườn, phần còn lại không cần hắn phải đích thân chỉ huy. Hành trình đã kéo dài vài tháng, viện quân của Ô Qua mới đến, rốt cuộc nước Ô Qua cách xa đến đâu mà lại chạy đến tiếp viện? Chủ công, nước Ô Qua ở phía tây của quận Vĩnh Xương. Một thủ lĩnh của Ích Châu vừa mới đầu hàng nghiêm trang nói, nước Ô Qua quốc lực hùng mạnh, cách xa nơi đây, thỉnh thoảng mới có giao dịch với chúng tôi, nhưng quan hệ không nhiều. Phía tây Vĩnh Xương. Trương Liêu mở bản đồ ra xem một lúc, nhìn Lữ Bố với ánh mắt kỳ lạ, chủ công, đó đã ra ngoài biên giới Đại Hán rồi. Nếu như trước đây thu phục các bộ tộc Nam Man là một cuộc chiến trong nội địa, thì đối đầu với nước Okwa sẽ là một cuộc chiến tranh với ngoại bang. Phái người đến hỏi xem họ có muốn rút lui không, bảo nước Okwa cút khỏi đây. Lữ Bố gật đầu. Với tình hình hoang sơ của Nam Trung, y không muốn khai thác thêm một nước Okwa xa xôi, nơi không có đường xá tử tế. Kéo quân đi xa để chinh phục Okwa, chẳng những không đem lại lợi ích, mà còn lãng phí sức lực, không phải là điều sáng suốt. Tuân lệnh. Trương Liêu gật đầu và lập tức phái người đi truyền đạt. Thủ lĩnh bộ tộc kia nhíu mày, nói, chủ công, nước Okwa không giống các bộ tộc Nam Trung, họ không chỉ đông dân mà còn có một đội quân tinh nhuệ, đều mặc giáp mây, không sợ đau thương, không chìm trong nước. Nếu quân Okwa đem theo đội quân giáp mây tới đây, e là... Giáp mây? Lữ Bố nghe vậy nhíu mày. Giáp mây hắn từng thấy qua, là loại áo giáp được đan từ các sợi mây ngâm dầu, rất chắc chắn. Đừng nói là binh sĩ thông thường, ngay cả điển vi dốc toàn lực cũng khó lòng phá vỡ. Tuy Nam Trung cũng có loại giáp này, nhưng một trại cũng chỉ có vài bộ, nhiều lắm cũng chỉ vài chục bộ. Các tướng lĩnh đều nhận ra vấn đề này, Cam Ninh nhíu mày nói, 3 vạn. Tất cả đều mặc giáp mây sao? Thủ lĩnh bộ tộc gật đầu, đúng vậy, tất cả đều mặc giáp mây. Chủ công, hiện chúng ta chỉ thu được khoảng 100 bộ giáp mây. Bàn Đức nhìn Lữ Bố nói. Sau khi chứng kiến sức mạnh của giáp mây, Lữ Bố cũng muốn lập một đội quân đặc biệt dùng để tấn công bất ngờ, nhưng dù có chạy khắp Nam Trung, hắn cũng chỉ thu được 100 bộ giáp mây. Đằng này, Okwa lại kéo đến 3 vạn quân. Một đội quân không sợ đau thương, nghĩ đến đã thấy đau đầu. Cam Ninh do dự, nhìn Lữ Bố nói, chủ công, chúng ta đốt chúng được không? Giáp mây không sợ đau thương, không chìm trong nước, nhưng không phải không có nhược điểm, đó là sợ lửa. Họ đã thử trước đó, nên nếu nói thật sự đáng ngại, thì cũng không phải, 3 vạn quân giáp mây chỉ cần một mồi lửa là giải quyết xong. Lữ Bố ngồi xuống, nhìn Pháp Chính, hiền đệ có kế sách gì không? Rõ ràng, Lữ Bố muốn chiếm lấy 3 vạn bộ giáp mây này. Pháp Chính suy nghĩ một lát, nhìn sang vị thủ lĩnh bộ tộc, hỏi, xin hỏi khi nào họ sẽ cởi giáp mây? Nếu là trong chiến đấu, phần lớn sẽ không tháo giáp. Vị thủ lĩnh bộ tộc lắc đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì, nói với Pháp Chính, đúng rồi, giáp mây có thể nổi trên mặt nước, nhưng khi qua sông thì phải tháo giáp ra, đặt lên trên giáp để bơi qua, nếu không sẽ rất khó chịu. Nếu không tháo giáp mà qua sông, phần thân người sẽ chìm trong nước, người biết bơi cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu, vì giáp mây tuy nổi nhưng bơi tiến lên rất khó khăn. Vì vậy, khi qua sông, quân giáp mây thường cởi giáp, nằm trên giáp để bơi qua. Điều tra vị trí của chúng. Lữ Bố và Pháp Chính nhìn nhau, ánh mắt lộ ra nụ cười. Kế hoạch phá địch dường như đã có. Tuân lệnh. Cam Ninh đáp ứng, quay người rời đi. Lữ Bố tiếp tục chỉ đạo xây dựng trại, trong khi các tướng bàn bạc kế sách đối phó với quân Okwa. Vài ngày sau, khi đã xác định được vị trí của đối phương, Lữ Bố phục kích ở sông Lan Thương. Nhân lúc quân Okwa qua sông, quân Lữ Bố sử dụng liên nổ trên 2 bờ, tiêu diệt một số lớn quân Okwa, cướp được nhiều giáp mây. Mang Vương và quốc chủ nước Okwa vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, vội vàng dẫn tàn quân chạy theo dòng nước, may mắn thoát thân. Trong loạn quân, một người tự mình chặn hậu. Mặc dù không mặc giáp mây, nhưng đao tên không xuyên qua được, tay cầm một cây cung lớn, xông pha giữa đám đông, không ai địch nổi, tự tay mở đường máu thoát ra. Người này là ai? Lữ Bố có chút kinh ngạc, người này võ nghệ tầm thường, nhưng sức lực phi thường. Đặc biệt là không mặc giáp mây mà như cứng cỏi hơn cả giáp, da thịt cũng đau thương bất nhập. Thật là kỳ lạ. Không rõ. Tướng quân vừa giao chiến với y trở về, sắc mặt còn thoáng chút khiếp sợ. Người này trông thật đáng sợ. Chủ công, chúng ta thu được không ít giáp mây, có khoảng 8.000 bộ. Trương Liêu kiểm kê chiến lợi phẩm, hớn hở báo cáo trước mặt Lữ Bố. 8.000 bộ giáp mây, đủ để lập một đội quân tinh nhuệ. Đáng tiếc là hơn phân nửa đã chạy thoát. Lữ Bố gật đầu, tuy có chiến tích tốt nhưng vẫn không hài lòng. Hắn đến đây vì giáp mây, nhưng lần này đối phương trốn thoát, lần sau khó lòng tái diễn. Bên kia, Mang Vương và quốc chủ nước Okwa sau khi thoát hiểm, vẫn chưa hết kinh hãi. Quốc chủ nước Okwa mắng, quân Hán thật đê tiện, lại đi cướp đoạt. Chưa bao giờ thấy ai đánh trận mà lại đi cướp đồ của người ta như vậy. Mang Vương thở dài, hắn đã quen với việc này. Ánh mắt hắn nhìn người dẫn đầu phá vòng vây lúc trước, hỏi, huynh trưởng, người này là ai? Sao có thể đánh bại quân Hán? Trong các trận chiến đối đầu, đây là lần đầu tiên tướng lĩnh mang quân chiếm ưu thế, dù nước Ô Qua không thực sự thuộc Nam Trung. Người này tên là Ô Đột Cốt, đừng thấy hắn dáng vẻ dữ dằn, thực ra chỉ mới 11 tuổi. Quốc chủ nước Ô Qua tự hào đáp. 11 tuổi. Mang Vương nhìn thân hình to lớn của Ô Đột Cốt, cao đến hơn 9 thước, không ngờ mới 11 tuổi. Phải, từ nhỏ hắn ăn rắn độc, thịt thú dữ, thân sinh vảy giáp, da thịt thô dày, đau thương bất nhập. Tuy còn nhỏ, nhưng là dũng sĩ đệ nhất nước Ô Qua. Quốc chủ nước Ô Qua tự hào nói, nếu đánh trực diện, quân Hán làm sao địch nổi. Mang Vương nhìn Ô Đột Cốt, ánh mắt sáng rực, nếu vậy, huynh trưởng, sao không tìm quân Hán quyết chiến? Chẳng qua lần trước chúng ta bị đánh úp, giờ có Ô Đột Cốt ở đây, cớ gì phải sợ họ? Quốc chủ nước Ô Qua đương nhiên cũng không muốn trở về trong thất bại, nghe vậy liền gật đầu, được, hãy tìm bọn chúng, cho lũ quân Hán biết sức mạnh của nước Ô Qua ta. Chương 522, Thái Bình Nam Trung. Chủ quốc U Cô nhanh chóng tìm thấy đại quân của Lữ Bố, có vẻ như Lữ Bố cũng không hề có ý trốn tránh. Nơi gặp gỡ giữa hai bên là một thung lũng tương đối rộng, điều này không có gì lạ bởi ở vùng biên giới phía nam, địa thế như thế này là điều rất quan trọng. Nhưng khi lửa bốc cháy từ phía sau và hàng loạt cung thủ xuất hiện, mỗi người đều cầm cung với đầu mũi tên rực lửa, quốc chủ U Cô và Mang Vương bắt đầu hoảng loạn. Quân mặc giáp mây tuy không sợ đao kiếm, nhưng lại e ngại lửa, một điểm yếu mà họ thừa hiểu. Những mũi tên đang cháy sáng cho thấy rằng nếu họ động thủ, kẻ bị tiêu diệt trước chắc chắn sẽ là quân của họ. Lúc này, từ trận địa đối diện, một viên tướng người mang cưỡi ngựa tiến lên phía trước đội quân giáp mây, không ai dám ngăn cản. Y hướng về quốc chủ U Cô nói lớn, quốc chủ U Cô, chủ công ta là Lữ Bố, đại hán vệ úy, không có ý gây hấn với U Cô quốc. Tuy nhiên, U Cô đã đưa quân phạm biên giới chúng ta, tức là đã khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Tôi... Quốc chủ U Cô ấp úng, nhìn viên tướng đối diện nhưng không thể nói ra lời nào mạnh mẽ. Cuối cùng, y đẩy Mang Vương ra phía trước và nói, ta bị hắn dụ dỗ, U Cô quốc không hề có ý đối đầu với đại hán. Chủ công ta có lệnh, giao nộp giáp mây và Mang Vương, sẽ không làm khó quân đội U Cô quốc, để các ngươi tự do rút lui. Viên tướng người Mang nói lớn. Nghe vậy, Mang Vương kinh hoàng nhìn về phía quốc chủ U Cô, vội nói, huynh trưởng. Người Hán giỏi nhất là bội tín thất ước, nếu ngươi giao nộp giáp mây, họ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Trong ánh mắt quốc chủ U Cô hiện lên vẻ do dự. Y thừa biết điều này, nhưng đối phương đang nắm được điểm yếu của quân giáp mây. Nếu không đồng ý, đại quân của mình e rằng sẽ lập tức trở thành biển lửa. Nhưng nếu đồng ý, y làm sao thu phục lòng dân? Quốc chủ U Cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn viên tướng đối diện và nói, ta muốn gặp Lữ Bố. Nếu phải đầu hàng, chúng ta cũng sẽ chỉ đầu hàng một kẻ mạnh. Viên tướng nghe vậy, nhíu mày nhưng không nói gì thêm, quay đầu trở lại bản trận và báo lại với Lữ Bố. Chủ công, có thể đây là mưu kế chăng? Bên cạnh, Cam Ninh tiến lên thưa, chi bằng để ta đi. Nhận đầu hàng cũng như nhận địch, trước khi quân địch buông giáp, tuyệt đối không được lơ là. Lữ Bố nhìn mọi người nói, ta sẽ đích thân đi xem. Thông báo Văn Viễn, nếu có bất kỳ biến động nào, không cần để ý đến quân giáp mây, lập tức bắn tên. Rõ. Cam Ninh đáp ứng, lập tức quay đi. Lữ Bố thúc ngựa tiến lên, đến trước trận của U Cô quốc, nhìn thẳng vào quốc chủ U Cô và mỉm cười gật đầu, sau đó hướng mắt về phía Mang Vương. Mang Vương, có vẻ ngươi lại thua rồi. Hừ. Mang Vương hừ lạnh, đáp, thắng bại chưa phân. Ồ. Lữ Bố nhìn quốc chủ U Cô, nếu thắng bại chưa phân, không biết quốc chủ mời ta đến đây có ý gì. Nghe danh tướng quân là dũng sĩ số 1 của người Hán, nhưng không biết có phải là đối thủ của dũng sĩ số 1 U Cô quốc ta không? Quốc chủ U Cô nhìn Lữ Bố, nói, ta có một bộ tướng, nếu tướng quân có thể thắng y, ta không những ra lệnh cho quân lính buông giáp, mà còn cam kết hàng năm U Cô quốc sẽ triều cống cho đại Hán. Dũng sĩ số 1 đó chẳng lẽ là quốc chủ ngươi sao? Lữ Bố hỏi lại. Tất nhiên là không. Quốc chủ U Cô liếc nhìn Lữ Bố, đã nghe Mang Vương nói rằng Lữ Bố rất lợi hại. Tuy y tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng cũng chỉ ngang ngửa với Mang Vương mà thôi. Y liền lớn tiếng gọi, Quốc Đột Cốt. Gào một trận cuồng phong thổi đến Lữ Bố lập tức vung phương thiên hỏa kích lên, đỡ lấy thứ vũ khí kỳ dị bị đánh bay đến. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người cao lớn cưỡi trâu lao về phía y, nắm lấy thứ vũ khí bị Lữ Bố đánh bay và ngay lập tức tung ra một chiêu hành tảo bát phương cực kỳ mãnh liệt. Lữ Bố lập tức dựng phương thiên hỏa kích lên đón đỡ, tiếng ầm vang lên nặng nề, nhưng không làm cho vũ khí của đối phương bật ra. Thật là sức mạnh ghê gớm. Lữ Bố thoáng ngạc nhiên, lưỡi kích trượt trên vũ khí của đối phương, lướt qua yết hầu hắn, nhưng lại khiến Lữ Bố kinh ngạc. Đối phương giơ tay lên đỡ, phương thiên hỏa kích của Lữ Bố không thể xuyên qua lớp da của hắn. Dù không dùng hết sức, nhưng đòn đánh này cũng không đến nỗi không cắt nổi da đối phương. Lữ Bố lập tức kéo dây cương, khiến xích thố mã tránh sang bên. Phương thiên hỏa kích như mãng xà lao ra từ hang, đối phương tuy cố hết sức ngăn chặn nhưng chỉ có thể dùng sức mạnh cứng cỏi và lớp da đồng da sắt để chống đỡ. Lữ Bố nhiều lần đánh trúng, chỉ khiến hắn lùi lại mà không thể hạ gục được. Vung kích đẩy vũ khí của đối phương ra, Lữ Bố lùi lại vài bước, cau mày nhìn quốc chủ U Cô, hét lớn, chưa chịu nhận thua sao? Thắng bại chưa phân, sao có thể nhận thua? Quốc chủ U Cô tuy nhìn ra Quốc Đột Cốt võ nghệ không bằng Lữ Bố, nhưng hắn không thể bị giết. Thấy Quốc Đột Cốt lại lao đến, mắt Lữ Bố lóe lên tia lạnh lùng, hít sâu một hơi, khí thế toàn thân biến đổi. Quốc Đột Cốt tiếp tục vung vũ khí, Lữ Bố lần này không dùng kỹ xảo mà đối đầu trực diện, từ thời Hạng Vũ, y chưa từng dốc hết sức như vậy. Phương thiên hỏa kích và vũ khí kỳ dị của Quốc Đột Cốt giao nhau, gương mặt Quốc Đột Cốt thoáng biến sắc, sức mạnh của Lữ Bố giờ đây vượt xa trước đó. Đòn đánh mạnh nhất của hắn cũng bị Lữ Bố đẩy lùi, cánh tay đau nhức. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Quốc Đột Cốt tức giận gầm lên. Vù. Như tia chớp, phương thiên hỏa kích lao đến, Quốc Đột Cốt chỉ cảm thấy tay nhẹ bẩn, vũ khí của hắn đã bị chém gãy một đoạn, tiếp theo đó là ánh sáng trắng lướt qua. Một cơn đau kinh hoàng từ hai mắt truyền tới, hắn hét lên thảm thiết, ôm lấy mắt, rơi từ trên lưng trâu xuống. Đôi mắt hắn bị đâm thủng, da mặt xung quanh cũng bị chém sâu. Lữ Bố nhìn hắn cũng có chút kinh ngạc, người thường dù có đội mũ giáp cũng phải mất nửa cái đầu, nhưng tiếng hét của người này vẫn mạnh mẽ. Lữ Bố tiếp tục xoay phương thiên hỏa kích đâm thẳng vào ngực Quốc Đột Cốt, cảm nhận được một đợt xương cốt vỡ vụn. Quốc Đột Cốt giật mình, máu từ ngực tuôn ra như suối. Tấm da đồng da sắt ấy cuối cùng cũng bị phá. Quốc Đột Cốt ngã gục, quốc chủ U Cô thấy Lữ Bố đứng gần như vậy, liền có ý định đen tối. Ngay khi Lữ Bố vừa hạ gục Quốc Đột Cốt, có hơn chục binh sĩ giáp mây của U Cô quốc ào tới vây quanh Lữ Bố theo lệnh của quốc chủ U Cô, lao vào tấn công. Lữ Bố trong lòng hơi chưng hửng, nhưng khi thấy cảnh này, mắt y liền ánh lên tia sát khí lạnh lẽo, phương thiên hỏa kích trong tay vung lên, từng đường đao lóe lên, những chiếc giáp mây đao thương bất nhập cũng bị Lữ Bố chém nát như cỏ. Chiến mã xích thố hung dữ lao lên, hất văng một người ra xa. Cùng lúc đó, từ trên hai sườn núi, thấy đối phương không thể đơn đã độc đấu mà muốn dùng số đông vây hãm Lữ Bố, Trương Liêu lập tức ra lệnh bắn tên. Để tránh làm bị thương Lữ Bố, tất cả tên lửa được bắn về phía sau đội hình quân địch. Trong chớp mắt, nhiều binh sĩ giáp mây bị bắt lửa, lăn lộn kêu la thảm thiết để dập lửa, nhưng lại vô tình đốt cháy luôn cả đồng đội xung quanh. Chỉ trong giây lát, đội quân giáp mây rơi vào cảnh hỗn loạn. Quốc chủ U Cô không ngờ rằng kết cục lại thành ra như vậy, không chỉ những binh sĩ giáp mây mà ông ta tin tưởng là bất khả chiến bại bị Lữ Bố chém hạ một cách dễ dàng, mà địch còn dám phóng hỏa đốt họ. Đang định ra lệnh dừng lại, quốc chủ U Cô bỗng thấy Lữ Bố đã đột phá vòng vây, cưỡi ngựa tiến đến sát bên cạnh mình. Quốc chủ U Cô toàn thân cứng đờ, ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Lữ Bố, run rẩy nói, tiểu vương xin hàng. U Cô quốc nguyện trở thành chư hầu của Đại Hán, đời đời không phản bội. Được. Lữ Bố lạnh lùng nhìn y, rồi giơ phương thiên hỏa kích lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của quốc chủ U Cô, lưỡi kích đã hạ xuống, đầu của y rơi xuống đất. Bên tai quốc chủ chỉ còn vang vọng giọng nói của Lữ Bố, hy vọng quốc chủ U Cô đời sau sẽ biết giữ chữ tín. U Cô quốc chỉ là một tiểu quốc xa xôi cách biệt núi non, nơi nghèo nàn hoang vu, dù có hàng phục, Đại Hán cũng chẳng có sức quản lý. Nhưng Lữ Bố không thể chấp nhận kẻ dối trá, phản bội. Quốc chủ U Cô đã chết, điều này không còn quan trọng nữa, bởi đội quân giáp mây lúc này đã hoàn toàn tan rã. Trước sức ép từ quân Hán, những binh sĩ giáp mây chưa bị bắt lửa đều ngoan ngoãn cởi bỏ áo giáp và giao nộp binh khí, sau đó được thả cho rời đi mà không cần bị bắt làm tù binh. Ngọn lửa trong thung lũng không kéo dài lâu, bởi lẽ Lữ Bố cũng không thật sự muốn thiêu rụi toàn bộ. Chủ công, thiệt hại cũng không nhỏ, nhưng cuối cùng chúng ta thu được 14.000 bộ giáp mây. Sau khi dọn dẹp chiến trường, Trương Liêu dẫn các tướng lĩnh đến báo cáo với Lữ Bố. Tính cả những bộ giáp mây thu được trước đó, tổng cộng đã có 22.000 bộ, đủ để xây dựng một đội quân lớn. Đội quân này không nhất thiết phải toàn là binh sĩ giáp mây, bởi loại giáp này rất hữu dụng trong giả chiến nhưng khi công thành thì lại quá dễ bị bắt lửa. Nếu dùng cho cung thủ phía sau bắn tên, họ sẽ có đủ khả năng chống đỡ các cuộc tập kích bất ngờ. Tốt lắm! Lữ Bố gật đầu, nói với Trương Liêu, giáp mây này, ta để lại cho ngươi 3.000 bộ, số còn lại ta sẽ mang về Trường An. Có thêm 3.000 binh sĩ giáp mây, nếu sau này Lữ Bố cần từ Thục tiến xuống phía Nam tấn công Kinh Châu, đội quân này chắc chắn sẽ lập được công lớn. Đa tạ chủ công. Trương Liêu cảm kích. Dù binh sĩ giáp mây có nhược điểm, nhưng sức mạnh của họ quả thật rất đáng kể. Nếu biết sử dụng, họ sẽ lập được nhiều chiến công. Chủ công. Trong lúc các tướng đang bàn bạc việc rút quân, Cam Ninh tiến vào, dẫn theo một người và nói, Mạc tướng đã bắt được Mang Vương. Lữ Bố nhìn Mang Vương, hỏi thản nhiên, Mang Vương có muốn đầu hàng không? Hiện tại, Mang Vương không còn ý nghĩa với Lữ Bố nữa. Tuy nhiên, trong tình huống các tướng Mang đang có mặt, hỏi như vậy cũng là cách để cho họ thấy rằng Lữ Bố không nhất thiết phải giết Mang Vương. Mang Vương ngẩng cổ, lạnh lùng đáp, ta là Mang Vương, dù có chết cũng tuyệt đối không giống lũ bại tướng kia mà đầu hàng. Nghe lời ấy, không ít tướng Mang cảm thấy hổ thẹn. Lữ Bố nhìn phản ứng của mọi người, gật đầu nói, nếu đã vậy, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Đưa hắn ra ngoài, tiễn Mang Vương lên đường. Cam Ninh chần chừ, chủ công, lên đường là... Không phải Cam Ninh không hiểu, mà là sự thay đổi thái độ của Lữ Bố quá đột ngột. Tìm chết thì được chết, Mang Vương đã muốn chết, đương nhiên là đưa y xuống suối vàng. Lữ Bố cười đáp. Mang Vương. Sắc mặt y tái nhợt. Đây không phải như mình nghĩ. Nhưng lời Lữ Bố đã nói ra, hơn nữa lại do chính y yêu cầu, lúc này muốn xin tha trước mặt những tướng Mang vừa bị mình khinh bỉ thì thật không mở lời nổi. Rõ. Cam Ninh hiểu ý, lập tức kéo Mang Vương giờ đã mặt mày tái mét ra ngoài. Mang Vương dậm chân hạ thế, nhìn Lữ Bố, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Đi thôi. Cam Ninh kéo mạnh, lôi y đi. Mang Vương dù có khí tiết, nhưng mặt đất vẫn bị kéo lê hai đường rãnh sâu. Cuối cùng, y cũng không thể thốt lên một lời cầu xin nào. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết như lợn bị cắt tiết của Mang Vương, rồi im bặt. Trong trướng, các tướng Mang chứng kiến Mang Vương chết, thở phào nhẹ nhõm đồng loạt, không rõ vì sao. Lữ Bố cũng không để tâm nhiều, với cái chết của quốc chủ U Cô và Mang Vương, cuộc chinh phạt Nam Trung lần này xem như đã kết thúc. Đã đến lúc rút quân về. Tuy nhiên, tin tức từ Thục Trung truyền tới lại khiến Lữ Bố không khỏi chau mày. Chương 523, biến động ở Quan Đông. Lữ Bố nhanh chóng trở lại Hỏa Thần trại. Từ khi tiến vào Hán Trung đến nay đã hơn 2 năm. Do việc ở Nam Cương, hành trình trở về Trung Nguyên còn kéo dài hơn dự tính. Lữ Bố đang chuẩn bị khẩn trương hồi kinh thì một bức thư từ Thành Đô khiến y sầm mặt lại. Quan Đông đã liên kết lại rồi sao? Lữ Bố nhìn bức thư từ Thành Đô, cau mày nói. Từ Trường An đến Nam Trung, chỉ riêng việc chuyển thư tín đã tốn đến 2-3 tháng, có lẽ sự việc này đã xảy ra từ lâu rồi. Truyền quân lệnh của ta, bảo Trương Liêu và Cam Ninh dẫn quân trở về Thành Đô, các tướng sĩ Quan Trung đang đóng ở Thục quận lập tức khởi hành đi Trường An. Lữ Bố vừa nhanh chóng viết xong quân lệnh, vừa gọi sứ giả để đưa thư trở về. Lữ Bố khởi binh đánh Thục vào đầu năm Hưng Bình thứ 5, đến nay đã là mùa hè năm Hưng Bình thứ 7, hơn 2 năm trôi qua ở Thục Trung. Ban đầu, gần như không ai biết tin tức, ngay cả khi Lữ Bố hạ được Thành Đô, bên Trường An cũng không ai hay. Tuy nhiên, ở đất Thục lại có người biết. Dù Trương Tùng mới rời khỏi Thục, ngay sau đó đất Ba Thục đã nhanh chóng bị Lữ Bố quét sạch, nhưng tin tức vẫn truyền ra ngoài. Tại Trường An, khi hàng loạt sĩ tộc từ Thục Trung bị chuyển đến, việc Lữ Bố đánh Thục không còn là điều bí mật nữa. Dù một số kẻ có tâm địa bất chính cũng không thể làm gì lúc đó, nhưng sau khi Lữ Bố không lập tức quay về triều, mà lại chinh phạt Nam Mang, điều này đã khiến một số người sinh lòng dao động. Trong triều đình, tuy nội có Lý Nho, Quách Gia, Tuân Du lo toan, ngoại có Từ Vinh nắm binh quyền, nên không ai có thể làm loạn. Nhưng các chư hầu quan đông khi biết tin Lữ Bố đánh Thục thì lại có suy nghĩ khác. Thật ra, phản ứng ban đầu của các chư hầu quan đông cũng không nằm ngoài dự đoán của Lữ Bố. Tào Tháo trở thành tấm chắn tự nhiên của Lữ Bố, dù là Viên Thiệu hay Viên Thuật hoặc Lưu bị muốn đánh Lữ Bố, đều phải vượt qua lãnh địa của Tào Tháo. Nói gì đến Lưu Bị, Tôn Sách, những người đã từng được Lữ Bố phong tước, dù không phải vậy, Tào Tháo cũng không đời nào để họ đi qua lãnh thổ của mình, ai biết có phải họ đang mượn đường để tiêu diệt ông hay không. Đồng thời, Tào Tháo luôn coi Từ Châu là của mình, chỉ là bị Lưu Bị chiếm dụng một cách rẻ mạt, nên không tiện động thủ. Viên Thiệu trong hai năm qua cũng bận rộn với việc củng cố thắng lợi sau khi đánh bại Công Tôn Toản. Hiện tại, cả ba châu Thanh, Ký và U đều đã nằm trong tay y, còn Viên Thuật đang suy tàn. Thực tế, Viên Thiệu đã trở thành chư hầu mạnh nhất thiên hạ. Nhưng tin Lữ Bố đánh thục lại phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Thời gian quay về giai đoạn Trương Tùng rời khỏi Thục Trung. Muốn giải vây thục địa, hỗ trợ nhanh nhất tự nhiên chính là Kinh Châu. Lữ Bố đánh thục. Lưu Biểu cùng Thái Mạo, Khoái Lương và một số người tụ họp, bàn luận về việc này. Khi nghe tin Lữ Bố đánh thục, mọi người đều ngạc nhiên. Tử Kiều Huynh, theo như ta biết, đường vào thục gian nan. Nếu Lữ Bố phát đại quân mà đi đã lâu như vậy, lẽ ra không thể không có chút tin tức nào. Chắc hẳn quân số không nhiều. Nếu vậy, hắn làm sao vượt qua được nhiều trở ngại để tiến vào thục địa? Khoái Việt nhìn Trương Tùng, tỏ vẻ hoài nghi về việc Lữ Bố có thể nhanh chóng tấn công vào đất thục. Dị Độ có biết đến Trương Lỗ không? Trương Tùng nhìn Khoái Việt, hỏi ngược lại. Tự nhiên là biết. Khoái Việt gật đầu, mẹ của Trương Lỗ và những chuyện phong lưu với Lưu Yên không phải là bí mật. Sau này, Lưu Chương giết mẹ Trương Lỗ, Trương Lỗ mới cắt cứ Hán Trung. Nghĩ đến đây, ông nhíu mày nói, vậy ý ngươi là Lữ Bố vào Hán Trung mà không tốn một binh một tốt nào? Trương Tùng gật đầu, hơn nửa quân Hán Trung đều đã về tay hắn. Thêm vào việc chủ công của ta vừa lên ngôi, lòng quân chưa vững, đã mất liên tiếp hai cửa Bạch Thủy và Gia Mông, khiến Lữ Bố tiến quân đến tận cửa Ải Miên Trúc. Nhưng chư vị cứ an tâm, Ải Miên Trúc hiểm trở, mọi người hẳn đã nghe qua. Lại thêm thành đô binh mã tinh nhuệ, lương thực dồi dào, dù Lữ Bố có tiến vào thuộc địa, chỉ cần thành đô trên dưới đồng lòng, giữ vững trong một hai năm cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần các chư hầu quan đông cùng hợp sức tấn công, lo gì Lữ Bố không bại. Khoái Việt gật đầu, Lữ Bố khởi binh đánh thục, quả thật đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn. Chủ công, Lữ Bố là kẻ tham vọng, đã sớm có ý soán Hán. Nếu để hắn chiếm Thục Trung, sau này thuận dòng xuống phía nam, Kinh Châu của chúng ta sẽ bị hắn kẹp giữa hai mặt, nguy nan khôn lường. Khoái Việt nhìn Lưu Biểu, nghiêm giọng nói. Lưu Biểu nhìn bản đồ. Nam Dương vẫn còn nằm trong tay Lữ Bố. Mấy lần y muốn đoạt lại nhưng đều bị Cao Thuận chặn đứng. So với đất thục, Lưu Biểu càng muốn chiếm lại Nam Dương hơn. Không chỉ vì Nam Dương là tuyến đầu của Kinh Châu, mà quan trọng hơn là Lữ Bố đã đàn áp thế tộc ở Nam Dương một cách khốc liệt. Hiện tại, dân Nam Dương đã bị Lữ Bố di chuyển về Quan Trung, chỉ còn lại đám sĩ tộc và hào kiệt, mất hết dân cư. Họ phải tìm cách chiêu mộ lưu dân, nhưng ai đến cũng đều đăng ký hộ tịch. Có thể thuê mướn nhưng ruộng đất nhà họ chỉ thu được chút ít tô thuế. Triều đình luôn đứng về phía dân chúng trong các mâu thuẫn với sĩ tộc, khiến thế tộc ở địa phương không thở nổi. Trong nhà không ai làm quan, cuộc sống lại thêm khó khăn, nên dù bài xích Lữ Bố, họ vẫn phải làm việc cho hắn, chỉ mong được giảm bớt chút thuế. Nếu có thể lấy lại Nam Dương lúc này, không chỉ được sĩ tộc đón chào, mà quan trọng hơn là Lưu Biểu sẽ nắm được quyền lực thực sự ở Nam Dương, không cần phải phân chia quyền lực như ở Kinh Châu. Tuy nhiên, không phải chư hầu nào cũng có thể làm như Lữ Bố, mà chỉ mình hắn dám làm và có thể làm được. Các chư hầu khác nếu thử, ắt sẽ diệt vong. Giờ đây, sĩ nhân trong thiên hạ không chỉ phản đối Lữ Bố mà còn cảnh giác với chư hầu, ai có xu hướng như vậy lập tức bị tấn công. Trước đây Viên Thiệu từng có ý định đàn áp sĩ tộc, nhưng cuối cùng cũng đành dừng lại. Nếu có thể chiếm được Nam Dương, Lưu Biểu sẽ vui mừng hơn việc lấy được đất thục, dù hiện nay dân cư Nam Dương đã không còn đông đúc như trước. Nhưng đó sẽ là một vùng đất mà y có thể hoàn toàn kiểm soát. Lưu Biểu lặng lẽ gật đầu, đồng tình với ý kiến của Khoái Việt. Trước đây, chỉ với Quan Trung và Tây Lương, Lữ Bố đã thể hiện sức mạnh đáng gờm. Nếu chiếm thêm thuộc địa, với tình thế hiện tại, Lữ Bố sẽ trở thành thế lực lớn nhất chỉ sau Viên Thiệu. Xét về địa thế, Lữ Bố chiếm đóng toàn bộ những nơi dễ thủ khó công. Thêm vào đó, y đang nắm đại nghĩa của thiên tử trong tay. Sợ rằng ngay cả Viên Thiệu cũng khó có thể giành thế thượng phong trong cuộc đối đầu với Lữ Bố. Dù Lữ Bố đã chiếm thuộc địa, nhưng đây cũng là thời cơ tốt nhất để triệt hạ y hoàn toàn. Trước tiên là chiếm Nam Dương, Sau đó nếu chiếm thêm được thuộc địa thì càng tốt. Quan Trung thì Lưu Biểu chưa tính đến, vì không thể nuốt nổi, mà các chư hầu khác cũng sẽ không để y làm điều đó. Nhưng Lữ Bố dũng mãnh thiện chiến, chư vị cũng biết rõ sự lợi hại của hắn. Chỉ dựa vào một mình Kinh Châu, e là khó thành công. Lưu Biểu nhìn mọi người nói. Và chớ quên Tôn Sách ở Giang Đông, đã mấy lần gây rối Kinh Châu. Nếu lúc này chúng ta dốc toàn lực tấn công Lữ Bố, mà Tôn Sách lại nhân cơ hội tấn công Kinh Châu, chúng ta phải làm sao? Tôn Sách, hay cả dòng họ Tôn, đều không phải là người tử tế. Nghĩ lại Tôn Kiên khi xưa, giết thứ sử Kinh Châu là Vương Duệ rõ ràng là vì mối thù cá nhân, rồi sau đó kéo quân đến Nam Dương. Thái thú Nam Dương là Trương Tư tiếp đón Tôn Kiên rất lịch sự, nhưng chỉ vì không cung cấp lương thảo mà bị Tôn Kiên giết chết. Dù là chiến binh tài giỏi, nhưng xét về phẩm hạnh, Tôn Kiên không được bao nhiêu. Sau này chết dưới tay Lữ Bố, cũng là báo ứng. Con trai y, Tôn Sách, cũng dùng thủ đoạn bá đạo thống trị Giang Đông. Trong số các chư hầu hiện nay, cách cai trị của Tôn Sách có thể nói là giống Lữ Bố nhất. Nếu để Kinh Châu rỗng không, chắc chắn Tôn Sách sẽ thừa cơ tấn công. Đám người ấy sẽ không ngại làm điều đó. Cảnh Thăng Công, việc thảo phạt Lữ Bố là thiên thời, không thể bỏ lỡ. Tại hạ nguyện sang Giang Đông thuyết phục Tôn Sách, để các bên liên thủ đánh Lữ Bố. Nếu thành công, không biết Cảnh Thăng Công có đồng ý chăng? Trương Tùng nhìn Lưu Biểu hỏi. Nếu không còn lo lắng gì sau lưng, thì đúng là vì nước trừ giặc. Lưu Biểu gật đầu. Vậy tại hạ sẽ đi thuyết phục Giang Đông. Theo ý kiến của Trương Tùng, chỉ với chúng ta vẫn chưa đủ sức tiêu diệt triệt để nghịch tặc Lữ Bố. Cần phải liên kết chư hầu thiên hạ cùng nhau thảo phạt quốc tặc, ý Cảnh Thăng Công thế nào? Trương Tùng đứng lên, nghiêm túc nói. Ngày trước chư hầu liên minh thảo phạt Đổng Trác, chẳng phải vẫn không thành công sao? Nghe vậy, Thái Mạo có chút bất mãn. Khi Đổng Trác gây loạn, các chư hầu cũng hợp lực, sau này tuy tuyên bố đánh bại Đổng Trác, y bỏ trốn về Trường An, nhưng thực tế là chư hầu đã tự tân bốc mình. Sự thật thế nào, người ngoài có thể không rõ, nhưng các sĩ nhân như Thái Mạo đều hiểu rõ. Giờ đây, Đổng Trác không còn nữa, nhưng Lữ Bố xem ra còn mạnh hơn Đổng Trác gấp bội. Liên minh chư hầu thì có ích gì? Đức Khuê Huynh nói vậy là sai. Trương Tùng nghe vậy liền mỉm cười. Ngày trước, khi chư hầu thiên hạ hợp lực thảo phạt Đổng Trác, quân binh dưới trướng mỗi chư hầu đều là quân lính mới tuyển, không thể so sánh với những binh sĩ tinh nhuệ từng đánh trận lâu dài ở Tây Lương. Nhưng nay đã khác, các chư hầu đều có quân binh tinh nhuệ. Hơn nữa, khi ấy nhiều chư hầu không thạo binh pháp. Những người như Công Tôn Đồ hoàn toàn không hiểu thế trận, tự nhiên không nắm rõ tình thế. Nhưng nay chư hầu đã chiến đấu với nhau nhiều năm, hiểu rõ thời cuộc. Nếu giờ đây liên minh để đánh Lữ Bố, tinh binh thiên hạ sẽ tập trung, lo gì quốc tặc không bị trừ khử. Nói đến đây, Trương Tùng biểu hiện vẻ hào hùng. Nghĩ lại cũng có lý. Khi đó, quân đội của các chư hầu không chỉ là tạm bợ, mà còn hầu hết là quân lính mới tuyển, đều là những dân phu vừa rời bỏ cày quốc. Nhưng hiện nay, sau những cuộc chiến tàn khốc ở Trung Nguyên, chỉ còn lại những binh sĩ tinh nhuệ, các tướng lĩnh cũng đều là những dũng tướng từng trải qua hàng trăm trận chiến. Nếu chư hầu hợp lực, lẽ nào không th? Để tiêu diệt Lữ Bố. Nếu vậy, ta sẽ phái người tới Ký Châu, mời Bản Sơ Phát Hịch, cùng nhau thảo phạt Lữ Bố. Lưu Biểu trầm giọng nói. Theo ý kiến của tại hạ, còn cần cử người đến chỗ Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật để giải thích lợi hại, thúc đẩy việc thành lập liên minh này. Trương Tùng nói một cách nghiêm túc. Việc này, chúng ta sẽ đi thuyết phục. Khoái Lương và Khoái Việt đứng lên nói. Chủ công chỉ cần ở lại Kinh Châu tập hợp binh mã, chờ thời khắc khai chiến là được. Rất tốt. Chương 524, Liên minh. Giang Đông, Sài Tan. Vừa dẹp yên sơn Việt, Tôn Sách dự định nghỉ ngơi một thời gian, rồi sẽ đến các thế gia lân cận để mượn ít lương thực. Tất nhiên, mượn lương chỉ là cái cớ, gây sự mới là mục đích thực sự. Gần đây, họ Chu ở địa phương đã tỏ thái độ khó chịu, công khai không đấu lại Tôn Sách thì ngấm ngầm gây khó dễ. Họ tưởng rằng Tôn Sách không nhận ra sao. Lữ Bố đã trực tiếp phong cho Tôn Sách làm thứ sử Dương Châu. Điều này không chỉ nhằm để Tôn Sách tham gia vào cuộc tranh chấp vùng Lưỡng Hoài, hình thành thế trận ổn định cho Trung Nguyên, mà còn trao quyền tự quyết cho Tôn Sách tại địa phận Dương Châu. Như vậy, Tôn Sách không chỉ có quyền tự quyết mọi việc lớn nhỏ trong châu như Tào Tháo hay Viên Thiệu, mà còn nắm giữ một lợi thế đặc biệt, Trường Giang. Chỉ cần Tôn Sách giữ vững sức mạnh áp đảo tại Giang Đông, dù các thế gia có muốn câu kết với người ngoài cũng khó mà thực hiện. Mối quan hệ giữa Tôn Sách và Viên Thuật vẫn chưa đến mức trở mặt hoàn toàn. Viên Thuật hẳn cũng nhận thấy tình thế bất ổn hiện tại của mình, sau khi không chiếm được Từ Châu từ tay Lưu Bị và còn bị Quan Vũ truy đuổi tới tận Thọ Xuân, hắn đã phải chấp nhận nhún nhường với Tôn Sách. Ngay cả khi Tôn Sách chiếm được Lư Giang, Viên Thuật cũng đích thân cử người đến chúc mừng. Ai bảo Viên Thuật kiêu ngạo? Sau khi liên tiếp bị dạy dỗ bởi Lữ Bố, Tào Tháo và Lưu Bị, Viên Thuật đã học được sự thích nghi. Hiện tại, không chỉ đối xử ân cần với Tôn Sách, khiến Tôn Sách ngại yêu cầu cắt nhượng Cửu Giang, Viên Thuật còn chủ động cử người làm thân với Viên Thiệu, bày tỏ ý định tôn Viên Thiệu làm minh chủ. Khi đã chịu đủ thất bại, con người ắt sẽ trưởng thành. Cái giá mà Viên Thuật phải trả để học được bài học ấy là liên tiếp bị các chư hầu bẻ gãy từng bước, từ bá chủ hàng đầu giờ chỉ còn kiểm soát hai quận Cửu Giang và Nhữ Nam. Còn với Tôn Sách, giờ đây hắn chỉ còn là cấp dưới trên danh nghĩa của Viên Thuật mà thôi. Kẹt giữa Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Sách, Viên Thuật buộc phải làm dịu mối quan hệ với Tôn Sách, đồng thời kết nối với Viên Thiệu để ngăn chặn Tào Tháo, tạo áp lực khiến Tào Tháo không dám động đến mình. Như vậy, hắn chỉ còn chịu áp lực từ phía Lưu Bị. Dù đã thất bại, nhưng Lưu Bị vẫn chưa có căn cơ vững chắc ở Từ Châu, lương thảo cũng không nhiều. Viên Thuật tuy không đánh thắng, nhưng vẫn có thể cầm cự. Sơn Việt đã được dẹp yên, còn vùng Lưỡng Hoài lại là một cái bẫy rõ ràng, điều mà cả Tôn Sách và Chu Du đều nhận ra. Lữ Bố muốn họ vướng vào cuộc đấu đá với Viên Thiệu và Lưu Bị, có khi còn cả Tào Tháo. Sau khi thử tấn công Quảng Lăng hai lần nhưng bị Lưu Bị ngăn lại, Tôn Sách nhanh chóng chuyển hướng nhắm tới Kinh Châu. So với Từ Châu bằng phẳng, địa thế của Kinh Châu nằm giữa các dãy núi, thích hợp làm bàn đạp để Giang Đông tiến vào Trung Nguyên. Trong những lần bàn bạc giữa Tôn Sách và Chu Du, bọn họ nhận thấy Trung Nguyên đang trong cảnh chư hầu tranh đấu kịch liệt, Viên Thiệu có ý đồ nam tiến, tương lai có thể bùng nổ chiến sự lớn. Nhân lúc các chư hầu hỗn chiến, tại sao không nhân cơ hội này mà chiếm lấy Kinh Châu? Nếu có thể, họ sẽ chiếm luôn đất Thục, chiếm hai trong ba vùng hiểm yếu của thiên hạ. Khi đó, nhà Tôn sẽ có lợi thế ngồi xem các chư hầu cùng Lữ Bố tranh đấu, đợi thời cơ hành động. Chủ công, quân sư đã đến. Lăng Thao bước vào, cung kính bẩm báo với Tôn Sách. Để hắn tự vào, có chân mà, cần gì phải báo. Tôn Sách cào nhào. Ngài ấy muốn tiến cử một người. Lăng Thao cười khổ đáp. Thế sao? Nghe vậy, Tôn Sách ho nhẹ, chỉnh lại áo giáp, gương mặt tươi cười khách sáo, mau mời vào. Lĩnh lệnh. Lăng Thao cung kính lui ra. Chẳng mấy chốc, Chu Du dẫn theo Trương Tùng bước vào trướng, cúi chào Tôn Sách, chủ công, đây là Trương Tùng, tự Tử Kiều, người họ Trương ở Thành Đô. Ồ! Tôn Sách đứng dậy mỉm cười, nghe danh tiên sinh đã lâu, nay gặp được quả là mãn nguyện. Trương Tùng chỉ là kẻ vô danh, được đại nhân khen ngợi, thực không dám nhận. Trương Tùng khiêm tốn đáp lại, dù thật lòng hay giả ý, thái độ này khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Khi giao tiếp xã giao, không đụng đến lợi ích, chẳng phải ai cũng tân bốc nhau sao? Dù tuổi trẻ, Tôn Sách cũng đã hiểu rõ quy tắc này. Sau vài lời xã giao, Trương Tùng vào thẳng vấn đề. Lữ Bố đã tiến vào Thục. Tôn Sách nhìn sang Chu Du, thấy Chu Du gật đầu xác nhận, liền hơi nheo mắt lại, chuyện này xảy ra khi nào? Sao không hề có chút tin tức gì? Trương Tùng cười khổ. Lữ Bố đã vào Thục được vài tháng, khi tại hạ rời đi, y đã đến Mân Trúc Quan. Vì vậy, tại hạ phụng lệnh ra ngoài cầu viện các anh hùng thiên hạ. Việc này không thể để tên giặc Lữ Bố tàn hại tông thất nhà Hán. Tôn Sách gật đầu, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Việc này dù là vì công hay tư, hắn đều có lý do để ra tay với Lữ Bố. Về công, Lữ Bố là quốc tặc, ép thiên tử để lệnh chư hầu. Dù cho chức thứ sử của hắn là do Lữ Bố phong, nhưng hắn luôn tự cho rằng đó là chức tước do thiên tử ban cho. Về tư, mối thù giết cha không đội trời chung, hắn chưa một ngày quên điều này. Tuy nhiên, đến đây, Tôn Sách nhìn Trương Tùng, thưa tiên sinh, nếu ta tiến vào Thục, tất phải vượt qua Kinh Châu. Liệu Lưu Biểu có cho phép không? Thực ra, nếu có thể lấy Kinh Châu trước thì không còn gì phải lo, bất kể đánh Nam Dương hay đánh Thục đều dễ dàng. Nhưng trên thực tế, muốn chiếm được Kinh Châu là điều không dễ dàng gì. Những lần thử thăm dò trước đây, tuy có thể áp chế quân Kinh Châu, nhưng muốn thực sự chiếm đóng là rất khó. Tại hạ đến đây là để giải quyết vấn đề này. Trương Tùng nghiêm giọng, quốc tặc đang lộng hành, theo ý tại hạ, các anh hùng thiên hạ nên gác lại hiềm khích mà cùng nhau trừ gian. Ý tiên sinh là... Tôn Sách dựa lưng vào ghế, nhìn Trương Tùng hỏi, Lưu Biểu sẽ nhường đường cho ta. Trương Tùng biết rằng điều này không hề dễ dàng. Nếu làm vậy, chẳng khác nào giao sinh mệnh vào tay Lưu Biểu. Từ kẻ thù mà ngay lập tức trở thành người bạn đồng sinh cộng tử thì quá khó để tin tưởng. Tại hạ đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này trên đường đi. Chỉ không biết chủ công có thực tâm muốn chống lại Lữ Bố không? Trương Tùng nhìn Tôn Sách hỏi. Ta và giặc Lữ có mối thù giết cha, nay thêm nợ nước thù nhà, tiên sinh còn nghi ngờ lòng quyết tâm của ta sao? Tôn Sách nhướng mày hỏi lại. Không dám. Trương Tùng lắc đầu, nếu chủ công quyết tâm, tại hạ có một kế hoạch. Xin nghe chi tiết. Tôn Sách gật đầu ra hiệu để Trương Tùng tiếp tục. Trương Tùng lấy ra một bản đồ vùng phía nam, tại hạ biết chủ công lo ngại, nhưng mục đích cứu viện lần này không nhất thiết phải tiến vào Thục, chúng ta có thể tấn công chỗ yếu của địch. Ồ! Tôn Sách nhìn Trương Tùng, ý tiên sinh là đánh Nam Dương hoặc Quan Trung. Đúng vậy. Trương Tùng gật đầu, không chỉ là Lưu Cảnh Thăng với chủ công, Lưu Cảnh Thăng đã gửi tin tức này đi khắp Trung Nguyên. Theo lẽ, đây sẽ là cuộc liên minh chư hầu thiên hạ chống lại quốc tặc. Ta sẽ thuyết phục Lưu Cảnh Thăng nhượng lại Giang Hạ tạm thời cho chủ công, rồi liên quân chúng ta sẽ tiến đánh Nam Dương. Đối với Lữ Bố, Nam Dương là vùng đất bị cô lập. Tuy không ngăn cách bởi thế lực khác, nhưng lại bị ngăn cách bởi dãy Tần Lĩnh. Con đường qua ải Vũ Quan kéo dài 400 dặm, gây chậm trễ cho cả tin tức và viện binh, đồng thời lại là một điểm chiến lược quan trọng để tiến vào Quan Trung. Năm xưa, Lưu Bang tiến vào cửa quan cũng đi theo lối này, chỉ cần phá được Vũ Quan là có thể tiến thẳng đến Trường An. Tôn Sách không nhìn vào bản đồ vì đã quá quen thuộc với địa thế Kinh Châu, không cần nhìn cũng biết Nam Dương nằm ở đâu. Đây là khu vực dễ tấn công nhất trong các vùng đất của Lữ Bố. So với Kê Quan ở Hà Đông, Tỉnh Tỉnh Hình ở Thượng Đảng, Hổ Lao Quan và ải Dịch Khuyết ở Lạc Dương hay ải Hãm ở Quan Trung, Nam Dương không có vị trí hiểm trở đến mức một người giữ quan, vạn người khó phá. Nhưng Tôn Sách vẫn muốn chiếm lấy Kinh Châu, nên quay sang nhìn Trương Tùng, nếu muốn Lưu Cảnh Thăng nhượng Giang Hạ, tiên sinh liệu có thể thuyết phục được không? Không phải nhượng, mà là tạm mượn. Trương Tùng lắc đầu nói. Nếu là tạm mượn, vậy xin hỏi tiên sinh, khi chúng ta chiếm được Nam Dương rồi, sẽ chia đất đai thế nào? Tôn Sách cười hỏi. Trương Tùng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lắc đầu nói, hiện tại lấy việc đánh quốc tặc làm trọng, chia đất là chuyện sau. Nhưng tại hạ sẽ cố gắng thuyết phục Cảnh Thăng, sau khi thành công, nhượng lại 4 quận phía Nam Kinh Châu cho chủ công, thấy thế nào? Được thôi. Tôn Sách cười, nếu Cảnh Thăng đồng ý, ta không phản đối chiến dịch này. Ai cũng hiểu rằng lời hứa lúc này không có nhiều giá trị. Khi đến lúc chia lợi ích, điều quan trọng vẫn là sức mạnh. Khác với lần chư hầu đánh Đổng Trác trước đây, lần này không có minh chủ, ít nhất là không bên nào chấp nhận điều đó, ngay cả Viên Thiệu Tôn Sách cũng không sợ. Tuy nhiên, mọi việc vẫn phải thỏa thuận rõ ràng. Nếu thuận lợi chiếm được, không cần nói thêm, nếu không, Tôn Sách sẽ dùng lời hứa hôm nay làm lý lẽ. 4 quận phía Nam Kinh Châu không bằng một quận Nam hay Nam Dương. Nếu phải chiến đấu gian khổ giành Nam Dương, để rồi cuối cùng Lưu Biểu hưởng lợi, thì đúng là quá dễ dàng cho hắn. Nhưng nếu có được 4 quận phía Nam, Tôn Sách có thể tiến ngược dòng Trường Giang để chiếm Thục. Một khi chiếm được đất Thục, Kinh Châu sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm, lúc ấy các quận Nam, Nam Dương và Giang Hạ đều sẽ thuộc về mình. Vì vậy, khi sớm muộn gì cũng thuộc về mình, liệu có cần phân chia rạch ròi ngay lúc này? Dĩ nhiên, điều này phải được Lưu Biểu chấp nhận trước đã. Việc này không thể chậm trễ, tại hạ xin phép quay về báo với Cảnh Thăng. Trương Tùng sau khi thỏa thuận xong liền lập tức đứng dậy, hành lễ với Tôn Sách. Tại sao tiên sinh lại phải vội vàng như vậy? Tôn Sách cũng đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Trương Tùng. Tình hình khẩn cấp, cần quyết đoán mau lẹ. Trương Tùng lắc đầu, từ chối lời mời của Tôn Sách rồi lập tức khởi hành về Tương Dương. Phụng Hiếu nghĩ sao? Liên minh lần này có thành không? Sau khi tiễn Trương Tùng, Tôn Sách nhìn Chu Du hỏi. Chu Du mỉm cười, bá phù, không bằng tự hỏi liệu Lưu Cảnh Thăng có sẵn sàng nhượng 4 quận phía Nam Kinh Châu để đổi lấy Nam Dương không? Ta thì sẵn lòng. Tôn Sách nhìn Chu Du, cười phá lên. Anh hùng cùng một ý tưởng. Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Đúng như họ dự đoán. Dưới sự xoay sở của Trương Tùng, cuối cùng Lưu Biểu đồng ý với điều kiện, tạm tạm thời nhường Giang Hạ và rút quân khỏi nơi đây. Sau khi đạt được mục đích, sẽ nhượng lại 4 quận phía nam Kinh Châu cho nhà Tôn. Tôn Sách, ngay sau khi Lưu Biểu rút quân, lập tức cử Tưởng Khâm chiếm giữ Hạ Khẩu, lại để Hạ Tề đóng giữ Giang Hạ. Đến lúc này, thứ đã lọt vào tay thì khó mà nhả ra. Chương 525, Tào và Lưu. Tại Kinh Châu, liên minh với Giang Đông đã sớm đạt được nhất trí và bắt đầu hành động. Ở một nơi khác, anh em Khoái Việt và Khoái Lương lần lượt đến gặp Tào Tháo và Viên Thuật, khuyên nhủ cả hai cùng liên thủ đối phó Lữ Bố, tạm gác bỏ hiềm khích. Tuy nhiên, việc liên kết bốn đại chư hầu ở Trung Nguyên để thành lập một liên minh lại khó khăn hơn nhiều so với Kinh Châu và Giang Đông. Suy cho cùng, ai cũng có thể tìm cách tính toán lẫn nhau. Trong liên minh này, không thiếu những suy nghĩ toan tính và những âm mưu chồng chéo. Tử Quảng, ngươi thấy lần này liên minh để thảo phạt Lữ Bố, ta nên ứng phó thế nào? Tào Tháo có vẻ do dự, nhìn Tư Mã Ý và hỏi. Thực ra, Tào Tháo thấy Viên Thiệu mới là mối đe dọa lớn hơn Lữ Bố, bởi nếu Lữ Bố xuất quân, Viên Thiệu sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu Viên Thiệu quyết định đánh mình, thì Lữ Bố có thể có hai lựa chọn, hoặc là cản trở Viên Thiệu bằng cách đánh úp từ hậu phương để ngăn hắn toàn lực nam tiến, hoặc là hợp lực với Viên Thiệu đánh mình, vì xuất quân từ Nam Dương để chiếm Dự Châu, Nhữ Nam và Chen Lưu cũng là một kế hoạch không tồi. Do đó, việc đánh Lữ Bố không mang lại nhiều lợi ích cho Tào Tháo, mà ngược lại, nếu Lữ Bố phản công thì chính ông sẽ là người chịu hậu quả đầu tiên. Đó là chưa kể còn có Lưu Bị và Viên Thiệu phía sau luôn chực chờ. Tư Mã Ý đang xem bản đồ, nghe thấy thế, không trả lời trực tiếp mà hỏi lại, thưa Chúa Công, nếu hiện giờ mở chiến với Hà Bắc, Chúa Công có bao nhiêu phần thắng? Bao nhiêu phần thắng sao? Tào Tháo nhăn trán, xoa xoa hai bên thái dương, ông có thể chắc chắn rằng nếu lúc này khai chiến với Viên Thiệu, Viên Thuật sẽ lập tức nhảy vào giúp đỡ đối phương. Nay Viên Thuật đã bị hết người này đến người khác đánh cho khốn khổ, không còn ngạo mạn như trước nữa. Y đã chịu khuất phục trước Viên Thiệu, thậm chí còn nhượng bộ cả Tôn Sách, vốn từng là thuộc hạ của mình. Nếu đối đầu với Viên Thiệu, thì chỉ còn cách liên minh với Lưu Bị, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng Lưu Bị sẽ không đâm sau lưng. Hai bên đã giao tranh không ít trận lớn nhỏ trong những năm qua, ân oán chồng chất, và dù rằng danh tiếng Lưu Bị rất tốt, nhưng khi lợi ích bị đe dọa, điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu hiện tại phải khai chiến với Viên Thiệu, Tào Tháo thực sự không thể nghĩ ra lý do nào để ông có thể giành chiến thắng. Tử Quảng, sao ngươi lại hỏi điều mà ngươi rõ ràng đã biết? Cuối cùng, Tào Tháo thở dài, Bản Sơ có nhiều binh mã tinh nhuệ, Ký Châu lúa gạo dồi dào, không lo hậu phương. Nếu ta và y giao chiến, xác suất thắng của ta là rất ít. Ngay cả khi nói rất ít thì cũng là vì Tào Tháo tự tân bốc mình, nếu hai bên đối đầu trực diện, trừ phi ông có thể thắng nhanh chóng, nếu không, chỉ cần Viên Thiệu án binh ở vùng giáp ranh thì Tào Tháo cũng bị tiêu hao đến kiệt sức. Đó là trong trường hợp Viên Thuật và Lưu Bị không quấy nhiễu từ phía sau. Trái lại, nếu ông được thời gian để đối phó với Lưu Bị và Viên Thuật trước, ngay cả khi chỉ có thể xử lý một trong hai, Tào Tháo vẫn không có đủ thời gian để nhanh chóng đánh bại đối thủ. Đến lúc đó, Viên Thiệu thừa cơ tiến xuống từ phía Bắc, Tào Tháo thực sự sẽ không còn đường nào để xoay sở. Trừ khi Viên Thuật hoặc Lưu Bị đột ngột phạm phải tội lỗi lớn khiến cho Tào Tháo có thể nắm chắc lý do chính đáng để diệt trừ một bên, thì bên còn lại sẽ dễ dàng đối phó hơn. Tiếc rằng, sẽ không có chuyện thuận lợi như vậy. Nhìn tình hình hiện tại của Viên Thuật thì khả năng này rất khó xảy ra. Về Lưu Bị, tuy hiện không mạnh bằng Tào Tháo, nhưng Tào Tháo biết rõ rằng Lưu Bị là nhân vật đáng gờm. Nếu cho ông cơ hội, ông có thể phát triển lớn mạnh và trở thành mối đe dọa lớn hơn Viên Thuật. Sự biến động của thiên hạ sau này có lẽ sẽ nằm ở người này. Nếu vậy, việc liên minh thảo phạt Lữ Bố có ba lợi ích lớn. Tư Mã Ý nhìn Tào Tháo, nghiêm trang nói. Nhiều vậy sao? Tào Tháo mỉm cười hỏi. Thứ nhất, Tư Mã Ý gật đầu, giữ vẻ nghiêm nghị, có thể tạm hoãn chiến sự giữa Chúa Công và Viên Công, giúp Chúa Công có thêm thời gian chuẩn bị. Tào Tháo gật đầu, điểm này ông cũng đã nghĩ tới. Thứ hai, Tư Mã Ý nói tiếp, Chúa Công có thể nhượng đất Chen Lưu để thể hiện quyết tâm đánh giặc. Tại sao lại vậy? Tào Tháo ngạc nhiên nhìn Tư Mã Ý. Nếu Viên Công muốn tiến quân thảo phạt Lữ Bố thì có thể đi qua Binh Châu, Cảnh Hình, hoặc Cư Quan, nhưng đó đều là những con đường nhỏ. Nếu muốn thành công, cần phải vượt sông mà tấn công. Nếu liên minh thành công, Chúa Công cũng phải bỏ Chen Lưu và Đông Quận, tốt hơn là chủ động nhường lại, giao trường cảo cho Viên Công tấn công, còn Chúa Công thì tập trung vào Nam Dương. Nam Dương? Tào Tháo nhìn vị trí Nam Dương trên bản đồ, gật gù, nếu chiếm được Nam Dương, ta có thể có chỗ đứng, dù thất bại ở Trung Nguyên vẫn có đường lui. Như vậy, Viên Thiệu sẽ phải đối đầu với những địa điểm khó phá nhất khi đánh Lữ Bố, còn ông có thể chiếm Nam Dương một cách dễ dàng hơn, không phải đối mặt với những nơi hiểm yếu như Trường Cảo hay Y Khuyết, cùng lắm cũng chỉ gặp vài thành trì khó công phá. Vậy còn lợi ích thứ ba? Tào Tháo nhìn Tư Mã Ý cười hỏi, có phải là Công Lộ và Lưu Bị không? Đúng vậy, nếu lấy danh nghĩa Viên Công để phát Hịch Văn, hai người này nhất định sẽ hưởng ứng, như vậy chúa công không cần lo về hậu phương, nếu tình thế bất lợi, còn có thể. Tư Mã Ý đứng lên, đi đến trước mặt Tào Tháo, chỉ vài điểm trên bản đồ. Nếu thành công chiếm một trong hai, cũng có thể dễ dàng đối phó với bên còn lại. Tào Tháo im lặng gật đầu, Tư Mã Ý đã tính đến khả năng thắng thua trong kế hoạch này. Những điều Tử Quảng nói rất hợp ý ta, nhưng còn phải chờ xem phản hồi của Bản Sơ. Ta sẽ phái người đến gặp Bản Sơ để mời hắn cùng kết minh phạt giặc. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tào Tháo bật cười hào sảng. Ở phía khác, phía Viên Thục lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần Viên Thiệu đồng ý, y cũng sẽ đồng ý, bởi hiện giờ, không gian sinh tồn của Viên Thục đều do Viên Thiệu cho, y bắt buộc phải dựa vào vị huynh trưởng xuất thân từ dòng chính này, hiện không có quyền tự quyết nhiều. Ở Từ Châu, Lưu Bị khi đối diện với lời thuyết phục của Khoái Việt lại tỏ ra có chút do dự. Đại ca, việc này có gì phải băn khoăn? Trương Phi thấy Lưu Bị ngập ngừng, không nhịn được mà chau mày hỏi. Chúng ta đều nhận chức tước từ triều đình. Nay triều đình chưa có hành động bất chính, nếu ta tự tiện phát binh tấn công, e rằng trái với đạo nhân nghĩa. Lưu Bị chau mày đáp. Lưu Bị không thể xác định liệu mình có nên cùng các chư hầu tham gia vào liên minh này hay không. Dù sao, Lữ Bố không giống như Đổng Trác, hắn chưa từng có hành vi tiếm đoạt. Nếu vì việc Lữ Bố đánh Thục mà khởi binh, khó mà thuyết phục người đời về lý lẽ chính đáng. Đại ca. Quan Vũ vuốt râu, nhìn Lưu Bị nói, tình hình thiên hạ hiện nay cũng giống như thời Lục Quốc với Tần. Thần cho rằng, Lữ Bố đáng để tiêu diệt. Nhị ca nói phải. Trương Phi lập tức gật đầu, đại ca, chẳng lẽ Lữ Bố không phải quốc tặc sao? Cùng quốc tặc bàn chuyện nhân nghĩa gì chứ? Hơn nữa chức châu mục của đại ca là do triều đình phong, chứ đâu phải do Lữ Bố. Ta phát binh là để cứu triều đình. Tông Đài, ý ngươi thế nào? Lưu Bị cười khổ, lẽ nào những điều này ông không hiểu? Nhưng vấn đề hiện tại là việc này có thành hay không, phải tùy thuộc vào Viên Thiệu và Tào Tháo. Nếu một trong hai không chấp thuận, trận này sẽ khó lòng thành công. Đáng tiếc là hai người huynh đệ của mình lại quá coi trọng ông mà không thấy được trọng điểm của vấn đề, nên đành nhìn sang Trần Cung. Trần Cung hiểu được ý của Lưu Bị, lắc đầu nói, chuyện này không nên vội. Nếu Tào Tháo không chấp nhận, dù chúa công muốn vì nước trừ giặc, cũng khó mà vượt qua ngàn dặm. Thêm vào đó, Viễn Chinh sẽ rất tốn kém lương thảo. Hai vị tướng quân đã nghĩ đến điều này chưa? Vậy cứ ngồi nhìn Lữ Bố chiếm Thục sao? Trương Phi cao mày nhìn Trần Cung. Không hẳn vậy. Trần Đăng cười nói, ý của Công Đài là khuyên Hiền Đức Công chờ đợi biến động. Khoái Tử Như đã đến đây, chắc chắn Tào Tháo và Viên Thuật sẽ không ngồi yên. Chỉ cần Viên Công đồng ý, liên minh này chắc chắn sẽ thành công. Trần Quần gật đầu tán đồng, rồi nhìn Lưu Bị nói, chúa công, nếu muốn xuất binh, hiện nay lương thảo trong phủ chỉ đủ cho 2 vạn quân, thêm nữa thì khó mà chống đỡ. Cũng khá kỳ lạ, 3 mưu sĩ mà Lưu Bị trọng dụng nhất hiện giờ đều họ Trần, dù không cùng dòng dõi, cũng là một mối duyên tình cờ. Lưu Bị đôi lúc còn đùa rằng, ta có 3 Trần, vạn sự vô ư. 2 vạn quân là đủ rồi, và khi liên minh thành lập, ta có thể bày tỏ tình trạng thiếu thốn với Viên Thiệu. Trần Cung nhắc đến Viên Thiệu, vẻ mặt thoáng chút chế giảo, với tính cách của Viên Thiệu, chắc chắn hắn sẽ hào phóng chia sẻ lương thảo cho quân ta. Dù có phần giống như kẻ cầu xin, nhưng sau cuộc tàn sát của Tào Tháo, Từ Châu đã suy sụp, đến nay cũng chỉ mới phục hồi. Đối với lương thảo, thể diện có lẽ không cần quá chú trọng lúc này, sau này lấy lại cũng không muộn. Chương 526, Lưỡng Lự. Người quyết định liệu các chư hầu Quan Đông có thể liên minh hay không, tự nhiên chính là Viên Thiệu. Từ sau khi tiêu diệt Công Tôn Toản, Viên Thiệu chiếm lĩnh 3 châu U, Ký, Thanh cùng quận Nhạn Môn, vượt lên trên người em Viên Thuật, trở thành chư hầu số 1 thiên hạ. Trong khi Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật vẫn chinh phạt không ngừng, thì Viên Thiệu lại nghỉ ngơi dưỡng sức, chấn chỉnh nội chính, huấn luyện tinh binh. Viên Thuật, với thế lực lớn như vậy, Chỉ sau một trận bị Lữ Bố đánh bại đến suy sụp, lực lượng nhanh chóng tiêu tán, đến mức nay phải cúi đầu trước Viên Thiệu. Có tiền lệ như thế, Viên Thiệu càng coi trọng việc nâng cao sức mạnh quân sự của mình. Dần dần, Ba Châu cũng ổn định, dân cư dưới quyền Viên Thiệu đông đúc, binh lực lên đến 300.000 quân. Nếu cắn răng thêm chút nữa, y có thể tập hợp một đại quân lên đến hàng triệu. Khi lực lượng ngày càng hùng mạnh, Viên Thiệu dần sinh ra tâm thế nhìn xuống thiên hạ. Đối với việc Lữ Bố phạt thục, Viên Thiệu nhớ lại nỗi nhục ngày xưa khi bị một mình Lữ Bố đẩy lùi dưới Hổ Lao Quan. Nếu khi ấy y có được đội quân tinh nhuệ như bây giờ, sao có thể chịu cảnh bị Lữ Bố làm nhục? Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng Viên Thiệu không khỏi sinh ra vài phần u uất. Tại Nghiệp Thành, trong đại tướng quân phủ, Viên Thiệu nhìn Khoái Việt, mỉm cười gật đầu, ý kiến của Dị Độ có lý, tuy nhiên việc này trọng đại, ta cần bàn bạc với mọi người, mong Dị Độ hãy ở lại vài hôm. Khoái Việt hiểu rõ rằng khả năng thành công của liên minh lần này phụ thuộc lớn vào thái độ của Viên Thiệu, nhưng ép buộc Viên Thiệu là điều không thể. Phải tìm cách khác mới được. Khoái Việt nhẹ cúi chào, mỉm cười nói, nếu vậy, tại hạ xin phép lui. Đợi sau khi cho người tiễn Khoái Việt, Viên Thiệu mới quay sang mọi người, lời Dị Độ dường như có phần hợp lý, các vị thấy thế nào? Đánh Lữ Bố là điều Viên Thiệu đã suy nghĩ từ lâu, nhất là khi thế lực của y càng ngày càng lớn. Hơn nữa, nếu liên minh Chư Hầu thành công, y nhất định sẽ là minh chủ, quyền uy còn lớn hơn khi liên minh đánh động trước kia. Chủ công. Điền Phong bước lên, nhíu mày nói, Lữ Bố chiếm cứ nơi hiểm yếu của núi non, nếu quân ta muốn đánh, phải vượt qua Thái Hành Sơn. Dù có liên minh với Tào Tháo, tái hiện cảnh liên minh chống Đổng năm xưa, nhưng sự kiên cố của Hổ Lao Quan, hẳn chủ công còn nhớ rõ. Lúc này phạt Lữ Bố, e rằng không khôn ngoan. Không khôn ngoan ở chỗ nào? Hứa Du lắc đầu, ta lại thấy Lữ Bố đang mắc kẹt ở Thục, khó mà lập tức quay về phòng thủ Quan Trung. Hiện nay chính là thời cơ tốt nhất để thảo phạt Lữ Bố, thật là một lợi thế. Từ Thịnh nhíu mày nói, lời của Tử Viễn không sai, nhưng so với địa thế hiểm yếu của Lữ Bố, ta nghĩ rằng nhân lúc y phạt Thục, quân ta nên vượt sông, tiến đánh Trung Nguyên. Dù Lữ Bố chiếm được Thục, khi ấy chủ công đã nắm giữ sáu châu Thanh, U, Ký, Duyện, Dự và Từ. Thiên hạ lúc đó đã gần như nằm trong tay, lúc đó quyết chiến với Lữ Bố chẳng phải còn tốt hơn sao? Hứa Du nhíu mày, Công Dự có nghĩ vì sao chúng ta lại đánh Tào Tháo? Chủ công và Tào Tháo giao hảo, hơn nữa Tào Tháo luôn tôn kính chủ công. Tấn công Tào Tháo lúc này là thất nghĩa. Đúng là nơi Lữ Bố đóng giữ hiểm yếu, nhưng chính vì vậy, lúc y Nam phạt Thục là ngàn năm có một, sau này nếu đợi y chiếm được Thục, dù chúng ta có thể công nhập Quan Trung, Lữ Bố dựa vào địa thế Thục, chúng ta làm sao công phá được? Chủ công quét sạch Trung Nguyên, sau đó tập trung sức mạnh thiên hạ cùng phạt Lữ Bố, chẳng phải tốt hơn sao? Điền Phong nói giọng bất mãn, hay là Tử Viễn thật sự cho rằng liên minh vội vã lúc này sẽ có cơ hội thành công? Ngày xưa sáu nước đánh Tần, kết quả ra sao? Không phải thế. Quách Đồ mỉm cười lắc đầu nói, sáu nước phạt Tần không phải nghĩa quân, chỉ vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên hiện nay, Lữ Bố vô đạo, phạt Lữ là chính nghĩa. Hơn nữa, chủ công hiện nay là người được thiên hạ kính ngưỡng. Ta cho rằng ngoài lợi ích riêng, cũng nên vì lợi ích thiên hạ mà suy tính. Chủ công, Đồ cho rằng phạt quốc tặc, nên đón thiên tử, không thể bỏ qua cơ hội này. Nghe Quách Đồ nói xong, nhiều người đồng tình. Điền Phong và Từ Thịnh nói có phần hợp lý, nhưng để thực hiện thì còn lâu, trong khi cơ hội thảo phạt Lữ Bố là rất khó tìm. Nếu Nam tiến đánh Tào Tháo, mà Lữ Bố không chịu, thì phải làm thế nào? Thực ra về việc đánh Lữ Bố, mỗi chư hầu trong thiên hạ đều có tính toán riêng, nhưng với sĩ tộc dưới quyền, ý kiến lần này lại cực kỳ thống nhất. Tình hình Quan Trung không cần phải nói thêm, với họ, nguy hại từ Lữ Bố là lớn nhất. Có thể, việc Lữ Bố đang nhổ bỏ những thế lực hào cường mà Quan Vũ năm xưa không dám động tới, là điều tốt cho thiên hạ, nhưng lại là điều có hại cho những người như họ. Khi mối đe dọa đến tính mạng, giữa lợi ích công và tư, có lẽ đa số sẽ chọn vế sau. Lợi ích công là đúng đắn, nhưng lợi ích tư là thứ họ cần nhất. Khi mọi sĩ tộc đều đồng lòng, sức mạnh ấy thật đáng sợ. Lúc này tuy chưa phải thời cơ tốt nhất để phạt Lữ Bố, nhưng những người này vẫn có thể khắc phục hầu hết vấn đề, thúc đẩy thành lập liên minh. Viên Thiệu nhất thời cũng không biết phải quyết định thế nào, việc này chưa vội, bàn tiếp sau. Cả hai bên đều có lý, nhưng trong lòng Viên Thiệu, ý đánh Lữ Bố vẫn lớn hơn Tào Tháo. Tuy vậy, xét về địa thế và tình hình, hiện tại đánh Tào Tháo lại là lựa chọn chính xác hơn. Thêm vào đó, Viên Thiệu hiểu rằng liên minh lần này thực chất là liên minh của các sĩ tộc thiên hạ. Nếu liên minh thắng lợi, diệt trừ Lữ Bố, Viên Thiệu với tư cách là minh chủ, chắc chắn sẽ nhận được sự tôn sùng và ủng hộ tuyệt đối từ sĩ tộc. Khi toàn bộ sĩ tộc thiên hạ đều hướng lòng về mình, thì việc bình định thiên hạ chẳng phải trở nên dễ dàng với Viên Thiệu sao? Chỉ là giữa hai con đường này, Viên Thiệu chưa biết phải quyết định ra sao. Hứa Du trở về phủ, trong lòng nặng trĩu. Y hiểu rất rõ tính cách của Viên Thiệu, nếu y đã có quyết định rõ ràng, sẽ không dễ bị người khác lung lay. Nhưng hôm nay, Viên Thiệu rõ ràng do dự, hoặc nói cách khác, y không thể cân nhắc đâu là phương án tốt nhất cho bản thân, nên Hứa Du phải tìm cách khiến Viên Thiệu đồng ý liên minh. So với Viên Thiệu, Hứa Du và đa số sĩ tộc đều mong Lữ Bố lập tức bị trảm thành nghìn mảnh. Viên Thiệu nghĩ rằng mình đang cân nhắc lợi hại, nhưng trong mắt Hứa Du, đây là sự chậm trễ chiến cơ. Gia chủ, tiên sinh dị độ xin gặp. Quản gia bước vào, hành lễ với Hứa Du. Dị độ. Nghe vậy, Hứa Du lập tức hiểu rõ lý do đối phương đến, liền bảo, mời vào. Dạ. Không lâu sau, Khoái Việt theo người hầu vào gặp Hứa Du, mỉm cười chào hỏi, Tử Viễn huynh, từ ngày chia tay ở Nam Dương, đã lâu không gặp rồi. Phải rồi. Hứa Du mời trà cho Khoái Việt, rồi nhìn y nói, nhưng ta nghĩ dị độ đến hôm nay không phải chỉ để ôn chuyện. Khoái Việt cười gật đầu nói, tình hình hiện nay, tương lai thiên hạ đều nằm trong một quyết định của Viên Công. Không phải ta không chân thành, nhưng việc này. Ta hiểu. Hứa Du thở dài, ta quen biết chủ công đã lâu, hiểu rõ tính cách của ngài, lúc này còn do dự là vì chưa biết nên chọn bên nào thôi. Khoái Việt gật đầu, lấy từ tay áo ra một bức thư và một chiếc ấn triện. Đây là... Hứa Du ngạc nhiên nhìn Khoái Việt. Đây là thư xin hàng do chủ công tự tay viết và ấn triện của Thứ sử Kinh Châu. Chỉ cần Viên Công đồng ý là minh chủ, sau trận này, Kinh Châu bảy quận sẽ lấy minh chủ làm chủ tôn. Khoái Việt mỉm cười. Nói cho đúng, chiếc ấn Thứ sử Kinh Châu của Lưu Biểu vốn là do Đổng Trác phong tặng. Nay đưa chiếc ấn này cho Viên Thiệu, tức là Lưu Biểu đã tỏ rõ ý định, chỉ cần diệt trừ quốc tặc, y sẵn sàng để Viên Thiệu phong mình làm Thứ sử Kinh Châu. Dù sao sau khi đánh bại Lữ Bố, ai nắm triều đình vẫn chưa rõ ràng, Lưu Biểu lần này là chấp nhận Viên Thiệu lên nắm quyền. Lữ Bố dối thiên tử lệnh chư hầu, ta nghĩ Tử Viễn cũng thấy rõ. Nếu minh chủ chịu đón thiên tử, chủ công ta sẽ hết sức ủng hộ. Đây là lời của tông thất nhà Hán. Hứa Du nhìn chiếc ấn và thư, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Việc này, ta sẽ nói với chủ công, nhưng chỉ một mình ta e rằng không đủ. Hôm nay Điền Phong và Từ Thịnh rõ ràng muốn diệt Tào Tháo trước rồi mới đánh Lữ Bố. Chỉ với sức ảnh hưởng của mình, khó có thể khiến Viên Thiệu nghiêng về phía này. Hai người đó thật ngu xuẩn, những đạo lý đó ai cũng hiểu, nhưng đây là cơ hội tốt nhất để diệt Lữ Bố, là sĩ nhân sao có thể bỏ lỡ. Thật là ngu xuẩn. Khoái Việt hiểu ý, gật đầu, Tử Viễn huynh yên tâm, việc này ta sẽ liên lạc thêm nhiều người đồng chí hướng. Tốt lắm. Hứa Du gật đầu. Sau đó, hai người bàn bạc thêm về chi tiết. Khoái Việt còn cần thuyết phục thêm người khác, nên liền đứng dậy cáo từ. Sau khi tiễn Khoái Việt, Hứa Du quay lại, ngắm nghía chiếc ấn Thứ sử, suy nghĩ một lúc rồi mang chiếc ấn và thư đi gặp Viên Thiệu. Tử Viễn có việc gì tìm ta? Viên Thiệu thấy Hứa Du đến, cười bảo người hầu dâng trà điểm tâm. Ta đến để chúc mừng chủ công. Hứa Du quỳ ngồi, hành lễ rồi mỉm cười nói. Ô hát! Viên Thiệu ngạc nhiên nhìn Hứa Du, chúc mừng chuyện gì? Chủ công, xin nhìn xem đây là gì? Hứa Du đưa chiếc ấn Thứ sử của Lưu Biểu và bức thư, bảo người hầu dâng lên Viên Thiệu. Viên Thiệu tò mò cầm lên, cau mày hỏi, ý là sao? Đây là ấn và thư của Thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu. Hứa Du cười nói. Cảnh Thăng có ý gì đây? Viên Thiệu ngạc nhiên. Lưu Cảnh Thăng tự thấy mình vị trí không chính đáng, nên muốn chủ công đích thân phong ấn, cũng là tỏ rõ ý rằng bảy quận Kinh Châu sẽ lấy chủ công làm chủ. Hứa Du cười đáp. Viên Thiệu nhìn chiếc ấn trong tay, nghĩ rằng Viên Thuật và Lưu Biểu đều đã theo mình, vậy Trung Nguyên sớm muộn cũng là của mình, quả là tốt. Chủ công. Sau một lúc im lặng, Hứa Du nhìn Viên Thiệu nói, Lữ Bố là quốc tặc, người người trong thiên hạ đều muốn trừ khử, chủ công là niềm hy vọng của thiên hạ. Đôi khi, nên gánh vác trách nhiệm thiên hạ chứ không chỉ vì lợi ích riêng. Nếu lần này có thể tiêu diệt Lữ Bố, diệt trừ quốc tặc khuấy động thiên hạ, chắc chắn mọi người sẽ quy tâm, chẳng lẽ lại không thể thống nhất thiên hạ sao? Viên Thiệu gật đầu, lời Tử Viễn nói, ta đâu không hiểu. Chỉ là việc này hệ trọng, ta. Chủ công, tiên sinh Văn Tắc cầu kiến. Một người hầu vào báo. Với Viên Thiệu. Viên Thiệu trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu, mời vào. Dạ. Chương 527, Liên minh thảo phạt Lữ Bố. Chủ công. Quách Đồ bước vào, nhìn thấy Hứa Du cũng thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức cúi chào Viên Thiệu. Ngồi đi. Viên Thiệu bảo Quách Đồ ngồi xuống, sau đó cười hỏi, công tác đến đây, hẳn là vì việc thảo phạt Lữ Bố. Đúng vậy, mọi chuyện không thể qua mắt được chủ công. Quách Đồ cười đáp, nhưng còn có một tin tức mới, có thể giúp ích cho chủ công. Ồ! Viên Thiệu tò mò, là tin gì vậy? Thừa tướng Tào Tháo nguyện nhường cả quận Trần Lưu cho chủ công, chỉ mong được liên kết với chủ công để cùng diệt quốc tặc. Quách Đồ nghiêm giọng nói. Thật sao? Viên Thiệu nghe vậy, hơi nhướng mày. Trần Lưu không chỉ là nơi Tào Tháo khởi nghiệp, mà nếu chiếm được Trần Lưu, Tào Tháo sẽ không còn lợi thế địa lý khi đối đầu với Viên Thiệu, gần như tự nguyện bộc lộ nhược điểm trước Viên Thiệu. Ngàn lần là thật. Quách Đồ mỉm cười. Viên Thiệu nhìn chiếc ấn do Lưu Biểu gửi, rồi lại nhìn Quách Đồ, gật đầu nói, Cảnh Thăng và Mạnh Đức vì trừ quốc tặc mà có lòng rộng lượng như vậy, lẽ nào Thiệu lại thua kém? Truyền lệnh ta, ngày mai triệu tập bàn bạc kế sách thảo phạt quốc tặc. Hạ lệnh. Hứa Du và Quách Đồ vui mừng, mỗi người đều cúi chào Viên Thiệu, sự việc cuối cùng đã thành công. Sáng sớm hôm sau, Viên Thiệu triệu tập khoái Việt cùng các văn võ dưới trướng đến nghị sự. Điền Phong vừa nghe tin đã tới từ sớm, không đợi mọi người mở lời đã nói ngay, chủ công, việc thảo phạt có quá vội vàng chăng? Viên Thiệu chưa kịp nói thì Điền Phong đã trực tiếp ngắt lời, khiến ông có chút không vui, lắc đầu nói, thời cơ không thể bỏ lỡ. Thảo phạt quốc tặc là hành động vì đại nghĩa, hơn nữa, thiên tử lâu nay bị quốc tặc khống chế, chịu nhục nhã đủ điều, chúng ta thân là thần tử, sao có thể ngồi nhìn hoàng thượng bị sỉ nhục? Chủ công, nếu không nhẫn nhịn thì sẽ hỏng đại kế. Nếu khởi binh lúc này, nhất thời khó phân thắng bại, chư hầu khó lòng đồng lòng, lâu ngày ắt sinh biến. Điền Phong chẳng muốn nghe những lời sáo rỗng, nếu Viên Thiệu thật lòng trung thành với nhà Hán, sao không hành động sớm hơn? Nguyên Hạo e rằng không biết, Mạnh Đức đã nhường Trần Lưu cho ta, còn Lưu Cảnh Thăng ở Kinh Châu cũng đã gửi ấn chức thứ sử Kinh Châu, nguyện tự nguyện quy phục ta. Viên Thiệu cười nói, điều này thì có ích gì? Nếu muốn liên minh, Trần Lưu tất sẽ cần quân trú đóng. Thà rằng giao ra ngay từ đầu còn hơn phải tranh chấp về sau. Rõ ràng Tào Tháo muốn lợi dụng việc thảo phạt Lữ Bố để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nhường Trần Lưu cho chủ công chẳng khác gì tách biệt giữa chủ công và Lữ Bố, sau này chỉ cần ngồi nhìn hai người giao chiến. Nói về Tào Tháo, Điền Phong ngừng lại một lát rồi nói tiếp, còn như Lưu Biểu ở Kinh Châu, tuy ông ta dâng ấn chức, nhưng xa xôi cách trở, chỉ một chiếc ấn này thì có ý nghĩa gì? Chủ công liệu có thể tự lập một thứ sử Kinh Châu khác? Nếu lập thì sao? Lưu Biểu không thừa nhận, quân ta cũng khó lòng gây ảnh hưởng. Mặt Viên Thiệu thoáng khó chịu, ngoài này còn có người ngoài là khoái Việt, mà Điền Phong cứ đối đáp không ngừng như vậy, khiến ông thêm phần bực bội. Sắc mặt Viên Thiệu dần trầm xuống. Thấy tình hình không ổn, Tuân Tháo kéo nhẹ tay Điền Phong, ra hiệu về phía khoái Việt, rồi quay lại nhìn Viên Thiệu nói, chủ công, Nguyên Hạo cũng chỉ lo rằng trận này khó thắng nhanh chóng, hao tổn quá nhiều, kéo dài rồi cũng tan biến như không. Năm đó nếu Đổng Trác không lo lắng về hậu phương, chủ động bỏ thành Hà Lạc, thì liên quân cũng khó mà vào được Lạc Dương. Giờ đây, Lữ Bố đã quét sạch mối lo sau lưng, dù hiện tại đang đánh thục, nhưng lực lượng trấn giữ các cửa ải ở Quan Trung vẫn rất mạnh, hoặc thực ra không cần nhiều binh lực vẫn có thể thủ vững. Lữ Bố dù điều quân đánh thục, lực lượng giữ Quan Trung vẫn đủ. Thực ra, nơi dễ đánh nhất hiện tại là Nam Dương. Tào Tháo nhường Trần Lưu cho Viên Thiệu, Điền Phong không cần hỏi cũng biết Tào Tháo nhất định đang nhắm đến Nam Dương. Nói gì mà công bằng vô tư, chẳng qua là treo Viên Thiệu mà thôi. Ta ý đã quyết. Viên Thiệu lạnh lùng hừ một tiếng, đứng phắt dậy, khổng chương. Có Mạc tướng. Dưới sảnh, Trần Lâm vội bước ra, cúi người đáp. Viết hịch văn thảo phạt, truyền khắp thiên hạ, ta muốn thay trời hành đạo, trừ quốc tặc. Viên Thiệu đứng dậy nói. Chủ công không nghe lời khuyên. Ngày sau ắt gặp tai họa. Điền Phong cảm thấy đau lòng, nhìn tình thế hiện tại, cho dù có thể đánh thắng Lữ Bố, Viên Thiệu cũng chẳng được lợi gì. Quan Trung là nơi khó mà chiếm, hai bên chế độ khác nhau, chiếm được Quan Trung, chỉ việc cai quản đã mệt mỏi vô cùng, trong khi đó lại để cho Tào Tháo có thời gian hồi sức. Chi bằng trước hết diệt Tào Tháo để trừ hậu hoạn, sau đó mới tính chuyện phân định thắng bại với Lữ Bố. Khi đó, nửa Giang Sơn đã nằm trong tay Viên Thiệu, chẳng phải dễ đánh hơn sao? Điền Nguyên Hạo. Viên Thiệu quay phắt lại, nhìn thẳng Điền Phong, giận dữ nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Thà để chết còn hơn phải nhìn chủ công lâm vào cảnh diệt vong. Điền Phong lạnh lùng đáp. Vậy thì để ta thành toàn cho ngươi. Viên Thiệu tức giận muốn ra lệnh. Tuân Tháo vội vàng khuyên ngăn, chủ công, Nguyên Hạo cũng chỉ vì một lòng trung thành với chủ công, chẳng qua là tính tình cố chấp mà thôi. Nay sắp xuất binh, nếu giết mưu thần, e rằng sẽ không tốt. Viên Thiệu suy nghĩ một lúc, rồi nhíu mày nhìn Điền Phong nói, vậy thì nhốt vào ngục, đợi ta khải hoàn, xem ngươi còn mặt mũi nào gặp ta. Nói xong, liền lệnh người dẫn Điền Phong xuống. Khoái Việt nhìn cảnh này, có phần không đáng thay cho Điền Phong. Kế sách của Điền Phong thực ra không sai, chỉ là lời lẽ hơi gay gắt. Đang chuẩn bị xuất quân mà nhốt người tài vào ngục, xem ra Viên Thiệu cũng chẳng hiền minh như lời đồn. Nhưng Viên Thiệu quyết định ra quân là đủ rồi. Viên Thiệu đã động binh, bên Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật ắt sẽ hưởng ứng, liên minh lần này xem như đã thành. Dù có chút vội vàng, nhưng đây quả thực là cơ hội hiếm có để thay đổi cục diện thiên hạ. Nếu để Lữ Bố phát triển thêm, người gặp nguy đầu tiên sẽ là Kinh Châu. Dị Độ, trở về báo với Cảnh Thăng, chúng ta sẽ sớm xuất binh, phải đánh trước khi Lữ Bố kịp phản ứng. Xử lý xong chuyện Điền Phong, sắc mặt Viên Thiệu dịu đi, quay sang Khoái Việt nói. Đó là điều tất nhiên. Khoái Việt mỉm cười đáp, do dự một lúc rồi nói với Viên Thiệu, Viên Công, tôi thấy Nguyên Hạo tiên sinh cũng chỉ vì lòng trung thành, chẳng qua lời lẽ có phần quá khích, tội không đáng đến mức đó. Ta biết rõ. Lúc này Viên Thiệu cũng nguôi giận, gật đầu nói, chẳng qua muốn là mòn khí thế của y thôi, đợi ta chiến thắng trở về, tự nhiên sẽ thả y ra, cũng để y bớt kiêu ngạo. Đây là chuyện nội bộ của Viên Thiệu, Khoái Việt cũng không tiện nói thêm, bèn chào Viên Thiệu rồi quay người rời đi. Lần thảo phạt Lữ Bố này là cơ hội hiếm có, đã trì hoãn quá lâu, phải hành động trước khi Lữ Bố đánh hạ thuộc địa, khiến y trở tay không kịp. Hịch văn của Trần Lâm nhanh chóng lan khắp thiên hạ, giống như lần thảo phạt Đổng Trác trước đây, các chư hầu đã âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.